Hỏa Diễm Phượng Hoàng trừng mắt kêu lên. Cha còn có thể cứu được, chúng ta trúng kế. Hoàng Giác nhập ma, cấu kết với Tử Liên Ma Thần, thiếu chút hại chết cha, bọn hắn bố trí đại trận trong Trương gia, mai phục Vương Khả. Chúng ta đi ra tìm Diêm La Nhân Hoàng cầu viện, lại bị phân thân Hoàng Giác dẫn theo Hoàng Soái Phi ngăn cản, tỷ, ngươi nhanh đi tìm Diêm La Nhân Hoàng. Trương Thần Hư kêu lên. Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư cấu kết tà ma, ngươi đừng tự mội Hoàng Soái Phi lau đi tiên huyết nơi khóe miệng, trầm giọng nói. Không sai, Trương Chính Đạo Trương Thần Hư cấu kết tà ma, chứng cứ rành rành, Tử Bất Phàm phía bên kia chính là chứng cứ, Trương Lý Nhi, niệm tình ngươi một mực ở bên ngoài không biết rõ tình hình. Tốt nhất ngươi đừng nên nhúng mũi vào chuyện này. Đám phán quan Thiên Sư Điện cũng lập tức kêu lên. Các ngươi là cái thá gì? Dám thương đến đệ đệ ta? Tìm chết. Hỏa Diễm Phượng Hoàng phẫn nộ rống to một tiếng. Oanh! Hỏa Diễm Phượng Hoàng bạo phát lửa lớn vô tận, xông thẳng tới đám cường giả xung quanh Trương Thần Hư. Cùng lúc động thủ, các vị phán quan võ thần cảnh, Trương Ly Nhi cố chấp không phân phải trái đúng sai, các ngươi theo ta bắt nàng lại. Chương 1994, Trương Lý Nhi trở về Hoàng Soái Phi kêu lên. Được. Đám phán quan vừa ngăn trở lửa lớn, vừa cắm đầu xông tới. Oanh. Một tấm lưới lớn từ trời giáng xuống, như thể muốn trói buộc lại Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Minh. Hỏa Diễm Phượng Hoàng rít gào dữ tợn, hai móng xé mạnh. Có tiếng kéo rách, tấm lưới lớn ầm vang tan tành, Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại vẫn không chút ngừng nghỉ. Cứ thế xông thẳng về phía Hoàng Soái Phi. Thứ chết tiệt, tưởng muốn hại cha ta. Chết đi. Hỏa Diễm Phượng Hoàng vung lợi trảo cắm tới Hoàng Soái Phi. Không, không thể nào, sao ngươi lại mạnh như vậy? Hoàng Soái Phi cả kinh kêu lên. Trường kiếm trong tay Hoàng Soái Phi chém tới Hỏa Diễm Phượng Hoàng, Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại không chút tránh né, mặc cho trường kiếm chém lên người, một tiếng ầm vang, trường kiếm bị nhục thân Hỏa Diễm Phượng Hoàng ngăn lại. Đồng thời Hỏa Diễm Phượng Hoàng tán phát vô số hỏa diễm bao phủ lấy trường kiếm, nháy mắt trường kiếm đã bị hóa thành nước thép. Oanh! Cái gì? Phốc! Hoàng Soái Phi mới chỉ kịp kinh hô một tiếng liền bị lợi trảo của Hỏa Diễm Phượng Hoàng đâm xuyên lồng ngực. Dừng tay! Nơi xa Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Trương Lý Nhi, ngươi đừng tự ngộ, mau thả đại công tử. Đám phán quan Thiên Sư Điện cũng thất kinh la hét. Đừng, đừng mà. Hoàng Soái Phi kêu gào hoảng loạn. Đáng tiếc, Hỏa Diễm Phượng Hoàng chẳng mạng một ai, nháy mắt liền kéo mạnh. Xoạt. Tức thì, Hoàng Soái Phi bị lợi trảo Phượng Hoàng kéo xé thành hai nửa, máu tươi vung vẩy, tử nạn đương trường. Tiểu Soái. Nơi xa Tử Trọng Sơn gào lên kinh hãi. Ngươi, ngươi giết đại công tử. Đám phán quan cũng thất kinh ngây dại. Minh. Hỏa Diễm Phượng Hoàng lần nữa rít gào dữ tợn, cuốn theo lửa lớn ngất trời xông thẳng tới đám phán quan Thiên Sư Điện bên cạnh Trương Thần Hư. Không. Oanh. Tiếng nổ vang không dứt, nháy mắt, đám phán quan bị tạc bay, ngay cả tên phán quan võ thần cảnh trong đó cũng miệng phun máu tươi. Cánh tay bị kéo xé xuống, rơi rụng bay đi, nhờ thế mới chật vật tránh khỏi tuyệt sát. Thoáng chốc, bên cạnh Trương Thần Hư đã không còn một bóng người nào. Tỷ, ngươi, giờ tu vi ngươi là gì? Sao kinh khủng vậy? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Ta đã là võ thần cảnh đỉnh phong, Trương Thần Hư, Vương Khả đâu? Hỏa Diễm Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Ở trong nhà chúng ta, hiện tại nhà chúng ta bị bắt đấu tử lôi trận vây khốn, bên trong có bản thể Hoàng Giác và đăng tiên cảnh tầng thứ nhất Tử Liên Ma Thần, bọn hắn chính đang vây giết Vương Khả. Tỷ, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn đâu. Chúng ta nhanh đi mời Diêm La Nhân Hoàng. Trương Thần Hư gấp gáp nói. Cái gì? Hỏa Diễm Phượng Hoàng biến sắc. Lệch Hỏa Diễm Phượng Hoàng cả kinh trống lên. Khắc đó, Hỏa Diễm Phượng Hoàng không xông về phía Diêm La Thần Đô, mà vội vàng lao thẳng tới Trương Phủ ở Thiên Sư Đảo. Bắt đấu tử lôi trận. Trương Lý Nhi biết, đại trận này phong nội không phong ngoại. Chính mình có thể tiến vào, chỉ là, Vương Khả không ra được. Hai đại tuyệt thế cao thủ vây giết Vương Khả. Vương Khả liệu có sao không? Vương Khả. Hỏa Diễm Phượng Hoàng hoảng hốt bay tới. Oanh. hỏa diễm phượng hoàng xông vào trong Trương phủ. Muốn lập tức đi cứu Vương Khả. Diêm La thần đô, lối vào hoàng cung đại trận. Trương Chính Đạo, Cửu Diệu chân nhân cũng đang bị vây công, nhưng lúc này Diêm La nhân hoàng hệt như đang bế quan, làm sao cũng không nghe được tiếng kêu cứu của hai người. Là Lý Nhi đã trở về. Ánh mắt Cửu Diệu chân nhân sáng lên. Trương Lý Nhi, chúng ta ở đây, nhanh tới cứu chúng ta. Trương Chính Đạo cũng kích động hét to. Nàng đi Trương phủ. Trên mặt Cửu Diệu chân nhân chớp qua một tia lo lắng. Thực lực Trương Lý Nhi thật cường đại, chỉ chớp mắt liền xé nát Hoàng Soái Phi. Nàng đi cứu Vương Khả. Vương Khả được cứu rồi. Ánh mắt Trương Chính Đạo cũng sáng lên. Không được, khí tức Trương Lý Nhi hẳn mới chỉ là võ thần cảnh đỉnh phong, đi cũng vô dụng thôi. Vẫn phải cần Diêm La Nhân Hoàng ra tay, phải cần Diêm La Nhân Hoàng điều động thế của một nước mới được. Cửu Diệu chân nhân gấp gáp nói. Thế giờ phải làm sao? Đám người này đều điên rồi. Bọn họ đều nghe Hoàng Giác, không chịu nghe chúng ta. Trương Chính Đạo phiền muộn nói. Chiến thần lệnh. Chiến thần lệnh Vương Khả đưa cho vừa nãy đâu? Cửu Diệu chân nhân kêu lên. Tất cả mọi người nhìn đây, đây là chiến thần lệnh, các ngươi còn tiếp tục động thủ, chính là đang tuyên chiến với chiến thần điện. Chúng ta đại biểu chiến thần điện tới cầu viện Diêm La Nhân Hoàng. Trương Chính Đạo kêu lên. Lập tức, chúng tướng sĩ Diêm La Hoàng Triều xung quanh vội ngừng lại. Nhưng mà, đám phán quan Thiên Sư Điện lại không chút để ý, Hoàng Thiên Sư có lệnh, đuổi bắt Trương Chính Đạo, Cửu Diệu chân nhân, kẻ phản kháng, trực tiếp tru sát. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Tiếp tục đồng thủ đi. Một tên phán quan hét lên. Oanh! Đại chiến vẫn cứ tiếp tục. Ngươi lo lắng cái gì? Còn không mau mời Diêm La Nhân Hoàng đi ra. Cửu Diệu chân nhân gấp gáp quát. Hoàng thượng có lệnh, trong lúc bế quan, bất cứ người nào đều không được quấy rầy. Một tên thủ vệ hoàng cung nhíu mày nói. Lúc này, một bên có chiến thần lệnh. Một bên có lệnh từ Thiên Sư Điện, hoàng thượng lại đang bế quan không cho làm phiền, đám thủ vệ hoàng cung cũng rất khó xử. Cửu Diệu sư thúc, để ta. Trương Thần Hư từ nơi xa vọt tới. Lập tức khiến áp lực lên thân Trương Chính Đạo giảm đi phần nào. Giờ phải làm sao? Đám phán quan Thiên Sư Điện này điên hết cả rồi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả và Lý Nhi đang gặp nguy hiểm, xong, trực tiếp xông cửa. Cửu Diệu chân nhân kêu lên. Được. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu chân nhân liều mạng gánh lấy va chạm từ sau lưng, dồn toàn lực xung kích cửa thành. Oanh! Một tiếng nổ vang. Cửa lớn hoàng cung bị xông phá. Đứng lại. Không được tự tiện xông vào hoàng cung. Ngăn cản bọn họ. Đừng để bọn họ kinh nhiễu hoàng thượng. Đám thị vệ và phán quan Thiên Sư Điện kinh nộ hét lớn. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu chân nhân đều lần lượt phun ra một búng máu, xông thẳng vào bên trong. Hoàng thượng ở Diêm La Thần Điện, theo ta xông đi vào, ở ngay chỗ kia. Cửu Diệu chân nhân xoa xoa máu tươi nơi khóe miệng, gấp gáp kêu nói. Được. Chương 1995, Trương Lý Nhi trở về ba người một bên ngăn cản đao kiếm sau lưng, một bên ôm lấy thương tích lao về phía Diêm La Thần Điện. Oanh! Có tiếng nổ vang, cửa lớn Diêm La Thần Điện bị nện mở, ba người Trương Chính Đạo xông tiến vào. Ai? Trong đại điện truyền đến tiếng quát phẫn nộ của Diêm La Nhân Hoàng. Hiển nhiên, bị người phá hoại trong lúc bế quan, lúc này tâm tình Diêm La Nhân Hoàng đang rất bực bội. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu chân nhân ngã nhào trên đất, đám người đuổi giết sau lưng cũng bị khí tức cường đại của Diêm La Nhân Hoàng bức ép, dồn dập ngừng lại. Chiến thần lệnh ở đây, chiến thần điện Vương Khả thỉnh mời Diêm La Nhân Hoàng hiệp trợ, tru tà ma Hoàng Giác. Trương Chính Đạo kêu lên. Hoàng thượng, ba người bọn họ cấu kết tà ma, thiên sư sai chúng ta đuổi bắt chém giết bọn họ. Một tên phán quan Thiên Sư Điện cũng kêu lên. Diêm La Nhân Hoàng tiến lên trước một bước, một cổ khí tức khủng bố tràn ngập khắp bốn phía đại điện, khiến chúng nhân không ai dám có chút hành vi lỗ mãng nào. Hoàng thượng, Hoàng Giác nhập ma, ngài vừa nhìn liền biết. Phốc! Cửu Diệu chân nhân phun ra một búng máu tươi. Cửu Diệu chân nhân. Sắc mặt Diêm La Nhân Hoàng hơi biến. Vội đạp bước tiến lại. Cửa Diêm La Thần Điện. Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía mặt biển nơi xa. Hoàng thượng, vừa rồi phân thân Hoàng Thiên Sư còn đang chiến đấu với tà ma tử bất phàm, nhưng mà, bọn họ càng đánh càng xa, lúc này đã không còn thấy bóng dáng đâu. Lập tức, một tên thị vệ tiến lại, cung kính nói. Hoàng thượng, Hoàng Thiên Sư chính là thủ tọa Thiên Sư Điện, làm sao có thể nhập ma? Bọn họ đang nói láo. Một tên phán quan Thiên Sư Điện cũng kêu lên. Hoàng thượng, những lời ta nói đều là thật, Tử Liên Ma Thần và bản thể Hoàng Giác Chính đang vây giết Vương Khả và Trương Lý Nhi trong Trương Phủ. Xin ngài cấp tốc ra tay. Ố đây có chiến thần lệnh làm bằng chứng. Cửu Diệu Chân Nhân sốt sắng kêu nói. Hoàng thượng, không thể tin lời bọn hắn, chiến thần lệnh thì đã sao? Nơi này lại không phải Đại Thiện Hoàng Triều, chúng ta chỉ nghe Thiên Sư lệnh. Hoàng Thiên Sư làm sao có thể nhập ma? Nhất định là bọn họ nói láo, còn mong Hoàng thượng lập tức bắt lại đám người này. Một tên phán quan Thiên Sư Điện vội nói. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn Cửu Diệu Chân Nhân đang bị trọng thương, hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Hoàng thượng. Đám phán quan không khỏi cả kinh. Giờ cần ta làm gì? Diêm La Nhân Hoàng nhìn Cửu Diệu Chân Nhân hỏi. Tử Liên Ma Thần đang ở trong Trương Phủ, thực lực hắn là đăng tiên cảnh. Muốn đối phó hắn, Hoàng thượng nhất định phải điều động thế của Diêm La Hoàng Triều, chỉ vậy mới có thể đánh bại được hắn. Cửu Diệu Chân Nhân lập tức nói. Hoàng thượng, tình huống còn chưa rõ ràng, phải cần điều tra thêm. Một tên phán quan kêu lên. Diêm La Nhân Hoàng lại không để ý đến lời phán quan kia, cứ vậy đạp bước đi ra bên ngoài đại điện. Công dân Diêm La Hoàng Triều nghe đây, hôm nay có tà ma đăng tiên cảnh đến Diêm La Thần Đô làm loạn. Trẫm xin con dân Diêm La Hoàng Triều cho trẫm mượn lực lượng. Tru diệt tà ma. Thỉnh toàn thể con dân giơ tay phải lên. Diêm La Nhân Hoàng mở miệng quát lớn. Oanh. Trên đỉnh đầu, biển mây công đức sôi trào, nháy mắt, truyền tiếng nói của Diêm La Nhân Hoàng vào tai toàn bộ bách tính Diêm La Hoàng Triều. Vô số dân chúng đều bất ngờ cả kinh, đã rất nhiều năm bọn họ không nghe thấy Hoàng thượng mượn lực, đây là... Hoàng thượng... Dùng lực lượng của ta đi. Nhanh, giơ tay lên, cho Hoàng thượng mượn lực. Tuân lệnh Hoàng thượng, tru diệt tà ma. Lập tức, từ khắp nơi truyền lại tiếng kêu của vô số dân chúng. Từng luồng lực lượng như là từng đạo dòng chảy óng ánh từ bốn phương tám hướng tụ lại. Bay thẳng lên trên biển mây công đức. An. Trong biển mây công đức truyền ra một tiếng long ngâm gào thét, ngay sau đó... Vô số công đức cuốn quanh lực lượng của vô tận bách tính, hóa thành hình rồng nhắm thẳng đến chỗ Diêm La Nhân Hoàng. Oanh! Diêm La Nhân Hoàng điều động thế của một nước, quanh thân toát ra khí tức cực kỳ khủng bố, lực lượng càng lúc càng lớn khiến đám người bốn phía không ngừng lùi lại. Sao Diêm La Nhân Hoàng lại tin tưởng Cửu Diệu Chân Nhân đến vậy? Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư. Ngươi không biết. Lúc trước Diêm La Nhân Hoàng từng nhìn trúng Cửu Diệu Sư Thúc. Muốn nạp Cửu Diệu Sư Thúc làm phi, nhưng mà, Cửu Diệu Sư Thúc không đáp ứng, chỉ nguyện làm đạo lữ với cha ta. Vậy nên, trước nay Diêm La Nhân Hoàng luôn rất không ưa cha ta. Trương Thần Hư ở bên giải thích nói. Khó trách Cửu Diệu Chân Nhân vừa mở miệng, Diêm La Nhân Hoàng liền khuynh hướng về phía chúng ta. Quá tốt rồi. Trương Chính Đạo kích động nói. Âm âm. Diêm La Nhân Hoàng điều động từng luồng lực lượng. Khí tức quanh thân không ngừng bành trướng, hình thành từng đợt phong bạo cuốn thốc tứ phương. Thế của một nước. Đương sơ U Nguyệt Nữ Hoàng mới vào võ thần cảnh, cũng từng điều động thế của một nước. Nhờ đó đánh bại võ thần cảnh đỉnh phong, bản thân Diêm La Nhân Hoàng lại đã là võ thần cảnh đỉnh phong, hắn điều động thế của một nước, chẳng phải sẽ có uy lực tương đương đăng tiên cảnh. Thần sắc Trương Chính Đạo khẽ động. Oanh! Diêm La Nhân Hoàng nhấc chân. Đạp nát lượng lớn gạch đá, bay thẳng tới Trương Phủ ở Thiên Sư Đảo. Thiên Sư Đảo, Trương Phủ. Trong bắt đầu tử lôi trận. Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần hợp thể, như vậy, chẳng những lực công kích tăng cường, lực phòng ngự cũng được gia tăng. Sau lưng Vương Khả, Tử Liên Ma Thần liều mạng đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh! Tử Liên Ma Thần, ngươi điên rồi, cứ một mực đuổi đánh ta làm gì? Ta đã bị ngươi đánh cho tu vi đề thăng, ngươi còn đánh. Vương Khả bi phẫn gào lên. Ta vừa dừng tay, chẳng phải ngươi sẽ men theo địa đạo trốn chạy. Hừ. Sao ngươi không đánh trả? Ngươi không đánh trả, ta làm sao biết sơ hở của ngươi? Vương Khả, tại sao ngươi cứ không chịu đánh trả? Tử Liên Ma Thần buồn bực gầm thét. Vương Khả và Nguyên Thần hợp thể, lại không đánh với hắn, hắn vung kiếm đâm trúng người, Vương Khả vẫn chẳng hề hấn gì, trường kiếm còn bị hòa tan. Cảnh này khiến hắn sao không ảo não cho được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1996, chúng ta đùa thôi, trạng thái nguyên thần của Vương Khả bây giờ chính là một quả bóng cao su. Mẹ nó, nện đông nên tây, đánh vào đâu cũng như nhau, dù là chọc vào mắt đều vô dụng. Khiến hắn công kích nửa ngày mà chẳng thu được chút hiệu quả nào. Ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng lúc này của Tử Liên Ma Thần? Mẹ nó chứ, nhiều năm vậy rồi, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ như cục đá dưới hầm cầu, vừa thối vừa cứng, lại không làm gì được. Ta cũng rất đành chịu a. Ta đánh không lại ngươi, sao còn hoàn thủ? Vương Khả kêu lên. Ngươi có thể hoàn thủ? Tử Liên Ma Thần quát. Ngươi bị đánh vậy rồi, ta lại vẫn không biết phải làm sao mới có thể tổn thương được ngươi. Chỉ khi ngươi động thủ, ta mới có thể tìm ra sơ hở, ra tay diệt sát ngươi. Bây giờ, ngươi khiến ta rất khó xử, biết không? Ngươi hoàn thủ đi. Tử Liên Ma Thần quát. Ngươi không nhìn ra được à? Nguyên thần này của ta không có tay. Làm sao hoàn thủ? Vương Khả kêu lên. Tử Liên Ma Thần, tế suy, mẹ nó, nãy giờ ta đùa với ngươi chắc. Vương Khả, ngươi có bệnh đúng không? Tử Liên Ma Thần đánh ngươi, ngươi không đánh trả hắn, ta lại không đã thương ngươi, sao ngươi cứ đuổi đánh ta làm gì? Ai nơi không xa. Hoàng Giác bi phẫn gào lên. Hóa ra, mỗi lần Tử Liên Ma Thần công kích Vương Khả, lực công kích đều hóa thành trọc chân nguyên, Vương Khả không muốn tu vi đề thăng, đành chỉ còn cách liều mạng phun ra trọc chân nguyên, thế là, Hoàng Giác bị Vương Khả toàn lực phun tạc trọc chân nguyên. Chỉ thấy, miệng đại nhật nguyên thần hệt như là pháo laser. Liều mạng đánh thẳng tới trước mặt Hoàng Giác, bốn phía lửa lớn ngập trời, Hoàng Giác càng thành là trung tâm của biển lửa. Bảy viên lôi châu giống như sao trời vờn quanh Hoàng Giác, giúp Hoàng Giác chống đỡ hỏa pháo laser do Vương Khả phun ra. Chỉ là, đại nhật nguyên thần phun nhã quá điên cuồng. Cảnh tượng cứ như mưa rào trút nước, bảy viên lôi châu trong tay hắn đều sắp bị hòa tan. Hoàng Giác chỉ còn biết toàn lực thúc giục bảy viên lôi châu, nếu không nhờ có bảy viên lôi châu này ngăn đỡ. Hắn sớm đã bị Thái Dương chân hỏa xung kích trực diện, thế mới là tuyệt vọng nhất. Lúc này, Hoàng Giác khổ sở giãy giụa, trong lòng rất phiền muộn. Hắn đánh ngươi, ngươi liền đánh ta. Tại sao người xui xẻo luôn là ta? Ta cũng hết cách, ngươi bảo Tử Liên Ma Thần dừng tay, ta liền cũng ngừng nhả, hắn không ngừng, ta làm sao ngừng? Vương Khả buồn bực quát. Âm âm. Hỏa pháo laser cuồn cuộn đánh thẳng tới Hoàng Giác. Rốt cuộc, những lực lượng này đều là do xung kích của Tử Liên Ma Thần tạo thành, Vương Khả chuyển hóa cho Hoàng Giác, tương đương với lực lượng Tử Liên Ma Thần đang tấn công Hoàng Giác tự nhiên bó tay bó chân, khổ không thể tả. Nhất thời, tình thế trong Trương Phủ sa vào một vòng lẫn quân quỷ dị. Bất kể Tử Liên Ma Thần tấn công Vương Khả thế nào, Vương Khả đều chuyển gã hết cho Hoàng Giác. Vương Khả, ngươi hoàn thủ đi. Tử Liên Ma Thần quát. Vương Khả. Hắn đánh ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Hoàng Giác gào lên đau xót. Giữa lúc ba người đang đại chiến, đột nhiên chợt vang lên một tiếng phượng rít. Lệ! Vương Khả, ngươi ở đâu? Ngươi đừng có chết! Nháy mắt, một con hỏa diễm phượng hoàng xông vào chiến trường. Trương Lý Nhi lòng nóng như lửa đốt, mấy năm này nàng không ở Trung Thần Châu, tự nhiên không biết Trung Thần Châu đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết, giờ mới chẳng qua mấy năm. Tu vi Vương Khả hẳn là vẫn không cao. Một tên đăng tiên cảnh, một tên võ thần cảnh đỉnh phong hợp lực tấn công Vương Khả. Vương Khả tất sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng vừa dương cánh xông vào, lập tức nàng lại được chứng kiến một cảnh quỷ dị. Tử Liên Ma Thần đang đánh một quả cầu, quyền chưởng tung ra không ngừng nghỉ. Quả cầu kia thì lại đang phun hỏa diễm pháo đánh thẳng tới Hoàng Giác. Trường diện cực kỳ quỷ dị. Vương Khả nhìn thấy Phượng Hoàng, ánh mắt bất giác sáng lên. Lý Nhi, ngươi trở về. Vương Khả cùng hỉ nói. Nhưng Trương Lý Nhi lại không nhìn về phía Vương Khả, mà đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Vương Khả, ngươi ở đâu? Ta nghe được tiếng nói của ngươi, ngươi ở đâu? Trương Lý Nhi lo lắng nhìn quanh. Đến đây rồi, Trương Lý Nhi thấy được phòng ốc quanh bốn phía đều hóa thành một mảnh lan tạ, lại không thấy Vương Khả đâu cả. Tử Liên Nhân Hoàng và Hoàng Giác kia cứ đánh túi bụi. Nhưng Vương Khả thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ chết rồi? Không đúng, vừa rồi ta còn nghe được giọng Vương Khả. Ta ở đây, ta ở chỗ này, Lý Nhi, ngươi nhanh tránh ra xa chút, ta không sao. Vương Khả kêu lên. Chỗ nào? Sao ta không thấy được ngươi? Hỏa Diễm Phượng Hoàng vẫn sốt ruột kêu nói. Tử Liên Ma Thần và Hoàng Giác đều nhìn Vương Khả bằng ánh mắt cổ quái, người sống lớn như vậy mà ngươi còn không thấy. À quên, đây là một quả cầu. Quả nhiên, sau một phen tìm kiếm, rốt cục Hỏa Diễm Phượng Hoàng cũng nhìn về phía quả cầu hợp thể giữa Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần. Ta đây. Quả cầu Đại Nhật Nguyên Thần phát ra giọng của Vương Khả. Hỏa Diễm Phượng Hoàng sửng sốt mất một lúc, ngươi, Vương Khả. Ngươi đây là thế nào? Sao ngươi lại thành quả cầu? Hoàng Giác, Tử Liên Ma Thần trừng mắt nhìn Hỏa Diễm Phượng Hoàng, ngươi không biết Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần. Ách, cái này nói ra rất dài dòng. Quay đầu lại giải thích với ngươi sau, sao ngươi trở về? Còn thành một con Phượng Hoàng. Toàn thân bao bọc hỏa diễm đủ màu. Phượng Hoàng này của ngươi là chủng loại gì? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Cái này, nói ra cũng rất dài dòng. Quay đầu ta giải thích với ngươi sau. Giờ ngươi đang gặp chuyện gì? Đây là Tử Liên Nhân Hoàng. Hắn đánh ngươi. Ngươi lại tấn công Hoàng Giác. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trầm giọng hỏi. Không sao, ba người chúng ta đùa thôi, ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi, đừng để bị thương. Đúng rồi, ngươi cứ men theo địa đạo trong khuê phòng đi ra ngoài trước. Vương Khả khuyên nhủ Trương Lý Nhi. Rốt cuộc, hiện tại bản thân còn có thể bảo trì trạng thái thu chỉ cân bằng, một khi Trương Lý Nhi nhúng tay vào, tình cảnh liền nguy hiểm. Tử Liên Ma Thần và Hoàng Giác lại dương mắt nhìn Vương Khả, đùa cái gì? Ngươi mới đùa, không thấy chúng ta đang đánh sống đánh chết đây à? Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có thời gian rảnh rỗi tán gái? Chương 1997, chúng ta đùa thôi, Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Là Trương Lý Nhi trở về. Tử Liên Ma Thần, nhanh bắt lấy Trương Lý Nhi, dùng nàng uy hiếp Vương Khải Hoàng Giác vội vàng kêu lên. Ngươi dám? Lý Nhi, nếu ngươi còn không đi thì cùng ta chung tay tấn công Hoàng Giác. Mẹ nói chứ, bẫy rập hôm nay là do hắn bày ra, đánh hắn. Vương Khả quát. Được. Minh. Hỏa Diễm Phượng Hoàng thét dài một tiếng, nháy mắt liền bay thẳng đến chỗ Hoàng Giác. Dù Vương Khả nói rất nhẹ nhàng, bảo là đang đùa, nhưng, chẳng lẽ nàng còn nhìn không ra Vương Khả đang an ủi mình? Sao nàng có thể đi được? Tất phải động thủ, trước đánh tên Hoàng Giác này cái đã. Oanh! Nháy mắt! Hỏa Diễm Phượng Hoàng vung lên lợi trảo, vỗ nát một viên lôi châu đỏ rực thủ hộ trước mặt Hoàng Giác. Tức thì, Thái Dương chân hỏa bất tận bao phủ lấy Hoàng Giác. À! Dừng tay! Hoàng Giác gào lên một tiếng thống khổ. Sao ngươi cũng như Vương Khả thế? Tử Liên Ma Thần đánh các ngươi lại đánh ta. Ta mới là vô tội. Một viên thất tinh lôi châu nổ tung. Hoàng Giác đoán được Hỏa Phượng Hoàng lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy. Phải biết, thất tinh lôi châu chính là bảo vật mạnh nhất của Thiên Sư Điện. Thế mà cứ vậy liền bị vồ nát. Một viên lôi châu nổ tung, lập tức. Bắt đầu tử lôi trận không ngừng lay động, như thể sắp sụp đổ đến nơi. Lý Nhi, cẩn thận lửa ta phun ra. Vương Khả kêu lên. Ta không sợ, bản mệnh hỏa đầu tiên của ta chính là dùng đan hỏa của ngươi, chỉ cần không bị đánh trúng lượng lớn, những đốm lửa này, ta không để ý. Hỏa Phượng Hoàng kêu lên. Vậy được, tiếp tục, đánh chết Hoàng Giác. Vương Khả hét lớn. Được. Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục dương cánh giết tới. Oanh. Lại một viên lôi châu nổ tung, nháy mắt, hỏa diễm cuồn cuộn bay thẳng đến trước mặt Hoàng Giác. Tử Liên Ma Thần, ngươi mau ra tay thu thập Trương Lý Nhi, chỉ cần bắt nàng liền có thể uy hiếp Vương Khả. Hoàng Giác bi phẫn kêu lên. Tử Liên Ma Thần cũng phát hiện đánh Vương Khả căn bản không có hiệu quả, mắt thấy Trương Lý Nhi và Vương Khả nói chuyện, trong lòng hạ quyết định, lấy tay phải bắt tới Hỏa Phượng Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng. Trẫm ngày xưa còn coi ngươi là đối thủ, không ngờ, giờ ngươi lại đọa lạc đến mức làm ra chuyện trộm gà cắp chó thế này, đến Diêm La Thần Đô của trẫm mà còn len lén lúc lúc thế ư. Một tiếng hét lớn đột nhiên vọng khắp Thiên Sư Đảo. Một bàn tay khổng lồ bất ngờ từ trời giáng xuống, bốn phía quanh bàn tay kia dày đặc mây đen, tựa như quỷ chưởng chọc tới, khí tức khủng bố khiến Tử Liên Ma Thần biến sắc. Lật tay đón lấy. Oanh! Một tiếng rên vang, bắt đầu tử lôi trận nổ tung, toàn bộ Thiên Sư Đảo cũng theo đó rung động, kích lên sóng thần ngất trời. Đại trận tán đi, khiến tất cả mọi người bên ngoài thấy rõ tình cảnh bên trong. Thật là tà ma! Tử Liên Ma Thần! Bốn phía rộ lên từng hồi tiếng hô kinh ngạc. Diêm La Nhân Hoàng! Không ngờ ngươi lại điều động thế của một nước. Tử Liên Ma Thần biến sắc. Hừ, ngươi có Thiên Đạo Đăng Tiên Châu, trẫm cũng có thế của một nước. Tử Liên Nhân Hoàng! À không, phải là Tử Liên Ma Thần mới đúng. Ngươi quá gấp. Còn chưa triệt để luyện hóa Thiên Đạo Đăng Tiên Châu liền đã dám chạy lung tung. Ngươi có biết? Hiện tại ngươi chính là bảo vật. Chỉ cần tru ngươi, trẫm liền có thể cấp tốc thăng đến đăng tiên cảnh, chết đi. Diêm La Nhân Hoàng hét lớn. Oanh! Nháy mắt, song chưởng của Diêm La Nhân Hoàng và Tử Liên Ma Thần xung kích vào nhau, nổ lớn, hình thành nên phong bạo hình nắm khổng lồ giữa không trung. Ánh lửa ngập trời, phong bạo cuốn thốc bốn phía, sóng thần gào thét. Thủ hộ Thiên Sư Đảo. Đệ tử Thiên Sư Điện lập tức cả kinh kêu lên. Mổ ra đại trận, thủ hộ Diêm La Thần Đô. Tướng sĩ Diêm La Thần Đô cũng lập tức có hành động. Không còn bắt đầu tử lôi trận, dư ba từ chiến đấu giữa cường giả với nhau không phải là thứ người bình thường có thể ngăn cản. Lý Nhi, đừng quản mặt khác, trước xử lý hỗn đảng Hoàng Giác này cái đã. Vương Khả chợt kêu nói. Được. Hỏa Phượng Hoàng lần nữa chụp tới Thất Tinh Lôi Châu. Oanh, oanh, oanh. Hỏa Phượng Hoàng và Đại Nhật Nguyên Thần hợp lực, lập tức, Thất Tinh Lôi Châu dồn dập nổ tung, Hỏa Phượng Hoàng bắt lấy bả vai Hoàng Giác. Nghiệt chướng, chết đi. Hoàng Giác lập tức vung kiếm định chém Hỏa Phượng Hoàng. Aoi Đại Nhật Nguyên Thần há miệng nuốt trọn Hoàng Giác. Vương Khả. Hắn. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy, Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần tách ra, đứng ở giữa trời. Nhìn Đại Nhật Nguyên Thần không ngừng bị đánh ra từ bên trong. Đến độ biến hình. Không sao, Hoàng Giác đã vào trong miệng Nguyên Thần ta rồi thì đừng hòng trốn ra được, nhìn ta thiêu chết hắn đây. Vương Khả trừng mắt quát. AI trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần truyền ra tiếng kêu thảm của Hoàng Giác. Vương Khả, có giỏi thì thả ta ra, hai ta lại phân cao thấp. Hoàng Giác bị thiêu đốt trong biển Thái Dương chân hỏa, không ngừng kêu gào thống khổ. Ngươi có bệnh hay là ta có bệnh? Mẹ nó, ta sắp thắng tới nơi rồi, lại thêm một lần. Ta đâu có rảnh. Hoàng Giác, kết cục hôm nay đều là ngươi tự tìm. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Thả ngươi đi ra phân cao thấp. Đùa gì vậy? Tưởng ta cũng ngu như ngươi chắc. Quay đầu. Vương Khả nhìn sang Hỏa Phượng Hoàng, Lý Nhi, ngươi trở về. Thật sự quá tốt. Nhanh. Biến thành hình người, cho ta ôm một cái. Hỏa Phượng Hoàng lập tức đỏ mặt, ai muốn cho ngươi ôm? Vương Khả, ngươi đừng mơ tưởng. Ngươi đã đáp ứng làm bạn gái ta rồi, ôm một cái thì đã có sao? Vương Khả trừng mắt không cam tâm nói. Hỏa Phượng Hoàng trầm mặt, một lúc sau mới lắc đầu, giờ biến không được. Biến không được. Ở đây nhiều người. Cũng đúng, đợi buổi tối chúng ta lại ôm sau cũng được. Vương Khả vui vẻ nói. Hỏa Phượng Hoàng há mồm, như là muốn giải thích gì đó, nhưng cũng đúng lúc này. Chợt một đoàn sương mù hiện ra ở bên cạnh Vương Khả và Trương Lý Nhi, từ trong sương khói đột nhiên duỗi ra một bàn tay, bất ngờ chụp lấy Vương Khả. Vương Khả, cẩn thận! Hỏa Phượng Hoàng cả kinh. Tử Liên Ma Thần. Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Tử Liên Ma Thần không phải đang đại chiến với Diêm La Nhân Hoàng đại ư? Sao đột nhiên lại đến chỗ này? Chương 1998, đến chém ta đây này. Tử Liên Ma Thần, ngươi muốn trốn. Trên không trung, Diêm La Nhân Hoàng hét lớn. Trong đại chiến vừa rồi, Diêm La Nhân Hoàng điều động thế của một nước, lực lượng càng thêm cường đại, mặc dù Tử Liên Ma Thần đã là đăng tiên cảnh, song lại chỉ mới vào, so ra còn chưa bằng được Diêm La Nhân Hoàng. Mắt thấy sắp bại trận liền vội nghĩ cách trốn chạy, bằng không khả năng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhưng mà, cứ vậy mà chạy, Tử Liên Ma Thần lại không cam tâm. Không thể tay không mà về, thế là bèn định bắt đi Vương Khả, mang về xử lý. Nháy mắt liền lao thẳng xuống dưới. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi chờ đấy, chờ ta triệt để luyện hóa thiên đạo đăng tiên châu, thực lực đề thăng một bậc, lại đến xử lý ngươi sau. Hừ, Tử Liên Ma Thần hừ lạnh quát. Oanh! Tử Liên Ma Thần gắng chịu một chưởng từ Diêm La Nhân Hoàng, vô tới Vương Khả. Đại Nhật Nguyên Thần, trở về. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh! Nháy mắt, Đại Nhật Nguyên Thần chui trở lại vào trong cơ thể Vương Khả, nhưng mà, lúc này Vương Khả đã bị bàn tay khổng lồ chọc lên không trung. Hỏa Phượng Hoàng dùng lợi trảo tấn công bàn tay Tử Liên Ma Thần, song chỉ xé ra được một vết rách nhỏ. Bắt Vương Khả! Còn có thu hoạch tặng kèm. Hay lắm! Tử Liên Ma Thần lập tức cười gần. Oanh! Một cái tay khác đột nhiên hóa thành chưởng cương ngất trời vồ lấy Hỏa Phượng Hoàng. Oanh! Oanh! Diêm La Nhân Hoàng nhân cơ hội, lần nữa tung chưởng đánh trúng Tử Liên Ma Thần. Phốc! Tử Liên Ma Thần phun ra một búng máu tươi, thân hình hơi lắc, cấp tốc tháo chạy về nơi xa. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi chờ đấy, ta sẽ quay lại báo thù, ha ha ha ha! Tử Liên Ma Thần bay về nơi xa, vừa chạy vừa không ngừng cười lên ha hả. Lý Nhi! Nơi xa, Cửu Diệu Chân Nhân bay tới, thần tình hoảng hốt kêu lên. Lúc này, nơi xa chỉ còn lại mỗi tiếng cười ngông cuồng của Tử Liên Ma Thần. Xen lẫn với đó là tiếng quát của Vương Khả. Diêm La Nhân Hoàng, hoàng giác đã bị ta đốt cho suy nhược lắm rồi, đừng cho hắn chạy, tiêu diệt hắn. Nơi xa ẩn ẩn nghe được tiếng Vương Khả truyền lại. Thời khắc này, đám người Trương Thần Hư, Cửu Diệu Chân Nhân vội vàng đi đến. Ai nấy đều nôn nóng nhìn về phía hoàng giác vừa mới bị Đại Nhật Nguyên Thần nhổ ra. Hết cách rồi, vừa nãy Đại Nhật Nguyên Thần muốn nhanh chóng trở về, chỉ đành phải phun ra hoàng giác. Lúc này cả người hoàng giác bị đốt cho khổ không thể tả, toàn thân cháy đen, vừa may mắn đào thoát lập tức hoảng hốt quay đầu định chạy. Chỉ thấy quanh thân hắn vần quanh hắc khí, không phải ma khí thì là gì? Chạy đi đâu? Diêm La Nhân Hoàng tung chưởng vỗ xuống. Hoàng thượng, đừng! Hoàng giác cả kinh kêu lên. Oanh! Bị trúng một chưởng từ Diêm La Nhân Hoàng, nháy mắt hoàng giác miệng phun máu tươi, rơi rụng xuống Thiên Sư Đảo, nện ra một hố to. Các ngươi bắt lại hoàng giác. Diêm La Nhân Hoàng quát. Vâng. Tướng sĩ quanh bốn phía vội bay tới, ứng tiếng nói. Lúc này, ngay cả đám phán quan Thiên Sư Điện cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Ma khí! Hoàng Thiên Sư thật đã nhập ma. Hoàng thượng, nhanh, mau đuổi theo, nhanh cứu Lý Nhi. Nhanh cứu Trương Lý Nhi. Cửu Diệu Chân Nhân hốt hoảng hô lên. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn Cửu Diệu Chân Nhân, quay đầu đạp bước bay đi, nháy mắt liền đã lao vút về phía chân trời, đuổi theo Tử Liên Ma Thần. Đáng tiếc, biển rộng mênh mông, giờ muốn truy đuổi, sợ rằng rất khó tìm được bóng dáng bọn họ. Trên một mảnh biển rộng mênh mông, Tử Liên Ma Thần vừa thổ huyết vừa cấp tốc phi hành. Bàn tay hóa ra hai chưởng cương to lớn, một bên cắp lấy Vương Khả, một bên cắp lấy Hỏa Phượng Hoàng. Khụ khụ khụ, Diêm La Nhân Hoàng. Ngươi còn muốn đuổi ta? Đến đăng tiên cảnh, chỉ cần lỡ qua chớp mắt liền không thấy được bóng dáng, còn muốn đuổi ta? Buông cười. Khụ khụ khụ. Tử Liên Ma Thần ho khan, cười lạnh nói. Hiển nhiên lúc này hắn đã an toàn, chỉ là vì bắt Vương Khả mà đã bị thương không nhe. Vương Khả, ngươi thật tưởng rằng ta không cách nào làm gì được ngươi? Giờ đã không còn ở trong Diêm La Thần Đô, ta muốn nhào nặng ngươi thế nào mà chẳng được. Hừ, công pháp ngươi là gì? Còn không mau khai ra? Không ngờ lại có thể ngăn cản được chưởng lực từ ta. Tử Liên Ma Thần gần giọng nói. Tử Liên Ma Thần, ngươi đừng vội đắc ý, vừa nãy nhiều người, ta mới không hạ sát thủ với ngươi, ngươi mà còn không buông ra. Đừng trách ta không khách khí. Vương Khả quát to. Ha ha ha ha, không khách khí, ngươi không khách khí kiểu gì? Đúng rồi, vừa nãy Hoàng Giác bảo ta dùng Trương Lý Nhi uy hiếp ngươi. Trương Lý Nhi? Chính là Hỏa Phượng Hoàng này. Hay cho giao trì thần công, quanh thân đã có 18 loại đỉnh cấp hỏa diễm, không ngờ lại có thể luyện hóa được nhiều như vậy. Tốt, tốt, tốt, lần này bị thương cũng đáng, đợi ta luyện xong Trương Lý Nhi, để xem ngươi còn nói được gì. Tử Liên Ma Thần dữ tợn nói. Tử Liên Ma Thần, ngươi dám, sư tôn ta cũng là đăng tiên cảnh, ngươi dám động đến ta, sư tôn sẽ lấy mạng ngươi. Trương Lý Nhi lập tức cả giận nói. Ha ha ha. Vậy cứ để sư tôn ngươi đến đây. Lúc này, sinh tử các ngươi toàn bằng ý niệm của ta, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Tử Liên Ma Thần gần giọng nói. Ngươi dám, ngươi động Lý Nhi, ta lấy mạng ngươi. Vương Khả trừng mắt giận quát. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta. Vừa rồi ở trong Bắt Đẩu Tử Lôi đại trận, chẳng phải ngươi chỉ biết ông đầu chịu đánh. Võ thần cảnh và đăng tiên cảnh chênh lệch như trời với đất, ngươi bởi vì công pháp mới có thể chịu đựng được, lại cũng dám ngông cuồng trước mặt ta. Giờ ngươi chẳng phải đang bị bắt trong Tử Liên Phật Chưởng đấy thôi. Ngươi muốn giết ta. Ngươi giết ta xem nào. Đúng rồi. Bọn họ còn nói ngươi có một thanh thần kiếm, hay là, ngươi chém ta đây này. Ngươi dùng thần kiếm chém ta đi. Ha ha ha ha. Tử Liên Ma Thần cười lớn. Ngay thời khắc cất tiếng cười, đột nhiên lông tơ toàn thân Tử Liên Ma Thần dựng đứng cả lên, một luồng uy hiếp tử vong chợt bao phủ quanh người. Chen. Kiếm quang màu vàng bạo phát ra từ trong lòng bàn tay Tử Liên Phật Chưởng, nhảy mắt Tử Liên Phật Chưởng bị chia làm hai nửa, không chỉ thế, ánh kiếm vàng rực kia tựa hồ đang nhắm thẳng đến hắn, khoảng cách quá gần, hai tay hắn lại đang bận nắm lấy Hỏa Phượng Hoàng và Vương Khả, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chương 1999, đến chém ta đây này. Tử Liên Ma Thần muốn trốn, nhưng sát na đó, vạn niên cổ trong cơ thể như bị dẫn động, cả người rung lên, ngay thoáng chốc rung động đó, Tử Liên Ma Thần mất đi cơ hội chạy trốn sau cùng. Bởi vì kiếm quang đã đến trước mặt. Thiên địa bỗng chợt bạo phát kim quang lóa mắt, một đạo quang trụ màu vàng bao phủ ba người, từ trong quang trụ, một đạo kiếm cương chém xuống. Kiếm cương kia vô cùng khủng bố, dù chỉ lướt qua bên cạnh Trương Lý Nhi cũng khiến nàng kinh hãi không thôi. Không. Ngươi thật có thần kiếm. Tử Liên Ma Thần la lên một tiếng tuyệt vọng. Oanh. Chỉ thấy, nháy mắt Tử Liên Ma Thần đã bị kiếm cương khổng lồ từ trời giáng xuống chém làm hai nửa, bỏ mình đương trường. Kim quang nhạt đi, chưởng cương tiêu tán, Trương Lý Nhi cũng giành được tự do, chợt thấy, Tử Liên Ma Thần bị chém thành hai nửa giữa không trung, hai mắt tách ra, lại vẫn lộ rõ vẻ tuyệt vọng xen lẫn không thể tin tưởng. Ở bên, Vương Khả tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng ống, chính trường kiếm này vừa nãy đã chém đôi hắn. Trương Lý Nhi làm sao cũng không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt này. Vương Khả vung kiếm chém giết đăng tiên cảnh. Ta đang nằm mơ ư? Sao giấc mộng này lại không chân thực đến thế? Lớn thế này rồi. Đây còn là lần đầu tiên ta gặp được có người bảo ta chém hắn. Mẹ nó, tên điên, thế mà cũng nói ra miệng được. Vương Khả trừng mắt phun một bãi nước bọt. Ở bên, Hỏa Phượng Hoàng tròn mắt nhìn Vương Khả. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, kiếm vừa ra, chém đăng tiên. Kiếm thế khủng bố xung kích tới, chém ra một vết rách to tướng trên mặt biển dưới chân Vương Khả, nước biển tách ra, núi đá dưới đáy biển bị xé toạc, dư ba kiếm khí vần quanh. Phải sau rồng đã suốt một nén hương, nước biển mới dần dần khôi phục như cũ. Lớn thế này rồi, đây còn là lần đầu tiên ta gặp được có người bảo ta chém hắn. Mẹ nó! Tên điên, thế mà cũng nói ra miệng được. Vương Khả trừng mắt phun một bãi nước bọt. Bãi nước bọt này mang theo phẫn hận không cùng của Vương Khả. Chém giết Tử Liên Ma Thần, Vương Khả không hối hận, hắn chỉ đau lòng, tiếc đến đứt ruột đứt gan. Bởi vì một kiếm này hao phí công đức của nhân hoàng một nước. Không tính công đức do thần vương tệ tích lũy được, Vương Khả chỉ có hai nguồn công đức khác, đó là công đức của hai đại nhân hoàng Bạch Liên Hoàng Triều và Tử Liên Hoàng Triều mà Long Ngọc đưa cho trước khi thức tỉnh. Chỉ với một kiếm vừa rồi, liền đã tiêu hao công đức một nước. Nói cách khác, bỏ qua công đức tích lũy được từ thần vương tệ, hiện tại công đức trong tay hắn chỉ đủ lần nữa vung ra một kiếm với uy lực như vừa rồi. Hắn thực sự không chém không được, cứ tiếp tục dây dưa với Tử Liên Ma Thần thế này, tu vi bản thân tất lại sẽ đề cao. Huống hồ, hắn còn phải bảo vệ Trương Lý Nhi. Đùa chắc, không chém Tử Liên Ma Thần không thể chính đạo tâm của ta a. Vương Khả, ngươi làm. Hỏa Phượng Hoàng tròn mắt nhìn Vương Khả. Đúng vậy, tên rác rưởi này còn muốn động tới ngươi. Chán sống, phi. Bạn gái ta cũng là người hắn có thể động. Vương Khả trừng mắt nhìn hai nửa thi thể Tử Liên Ma Thần. Chửi động một tiếng. Oanh. Lập tức, bên trong cơ thể Tử Liên Ma Thần toát ra lượng lớn công đức tru ma chảy vào người Vương Khả. Nhưng mà, những công đức tru ma này tuy không nhỏ, song so với tổn thất vừa nãy lại chỉ chừng 1% mà thôi, đối với Vương Khả thực sự không tính là gì. Chết rồi. Thật chết rồi. Hỏa Phượng Hoàng vẫn cứ khó mà tin tưởng, thản thốt kêu lên. Yên tâm, người ta đã giết, tuyệt đối không ai có thể cứu được. Vương Khả tự tin nói. Nhưng mà, hắn là đăng tiên cảnh. Hỏa Phượng Hoàng tròn mắt nói. Vậy thì đã sao? Đăng tiên cảnh thì ghê gớm lắm chắc. Dám động đến nữ nhân của ta. Ta cũng cứ giết không lầm. Vương Khả cười đắc ý nói. Dứt lời, Vương Khả thả đại nhật bất diệt thần kiếm vào trong miệng, từng chút nuốt xuống, hệt như biểu diễn tạp kỹ nuốt kiếm vậy, khiến Hỏa Phượng Hoàng nhìn mà không khỏi sửng sốt hồi lâu. Thanh kiếm vừa rồi. Là thần kiếm. Thần kiếm gì vậy? Nhờ có nó mới chém giết được Tử Liên Nhân Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng hiếu kỳ nhìn Vương Khả. Ách, bảo kiếm gia truyền, giờ chưa thể cho ngươi xem. Theo quy củ Vương gia, chỉ có cô dâu qua cửa mới có thể tiếp xúc bảo bối trong nhà. Giờ ngươi còn chưa qua cửa, không thể đụng vào. Vương Khả vội nói. Ai muốn làm cô dâu qua cửa? Hỏa Phượng Hoàng đỏ mặt trợn mắt mắng. Ô! Sao thi thể Tử Liên Ma Thần lại không rơi xuống? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chỉ thấy, lúc này thi thể Tử Liên Ma Thần chính đang phát ra tiếng vang xì xì xì xì, cứ thế lơ lửng giữa không trung chứ không hề rơi xuống. Chẳng lẽ vẫn chưa chết? Hỏa Phượng Hoàng biến sắc, đang định động thủ. Chắc chắn chết rồi, vừa nãy ta đã nhận được công đức tru ma. Vương Khả lập tức nói. Nhưng mà... Hỏa Phượng Hoàng không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc này, giữa hai nửa thi thể Tử Liên Ma Thần đột ngột hiện ra một quả cầu nhỏ ánh vàng. Tiểu cầu tựa hồ sinh ra một cổ hấp lực, hút từng chút lực lượng đang sắp tiêu tán của Tử Liên Ma Thần vào bên trong hạt châu. Đây là cái gì? Hỏa Phượng Hoàng tới gần, hiếu kỳ nói. Là thiên đạo đăng tiên châu, đáng tiếc chỉ còn hơn phân nữa, thứ này còn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Ai nha, chẳng những chưa luyện hóa hoàn toàn, giờ người đã chết. Có vẻ lại bị đăng tiên châu luyện hóa ngược. Vương Khả kinh ngạc nói. Hả? Hỏa Diễm Phượng Hoàng kinh ngạc ồ ra tiếng. Xì xì xì xì xì. Quả nhiên, thi thể Tử Liên Ma Thần cấp tốc tan rã, năng lượng nhục thân điên cuồng tràn vào thiên đạo đăng tiên châu. Tùy theo đó, bằng mắt thường có thể thấy thiên đạo đăng tiên châu đang từ từ biến lớn. Đây gọi là gì? Không tiêu hóa triệt để thiên đạo đăng tiên châu. Hiện tại người đã chết rồi, thiên đạo đăng tiên châu liền tự hành khôi phục. Vương Khả tròn mắt tiến lại. Oanh! Cùng lúc, trên thi thể Tử Liên Ma Thần chợt toát ra một đoàn hỏa diễm màu tím. Thiên kiếp tử lôi hỏa. Vương Khả, ta muốn hỏa diễm này. Giao trì thần công của ta cần các loại hỏa diễm khác nhau. Chương 2000 Không nhập vai được Hỏa Phượng Hoàng lập tức kêu lên. Cái đó đương nhiên không vấn đề, chú ý cẩn thận. Vương Khả nói. Minh. Hỏa Phượng Hoàng há miệng hút vào, lập tức, thiên kiếp tử lôi hỏa thoát ly thi thể Tử Liên Ma Thần, bay đến chỗ Hỏa Phượng Hoàng, lập tức, Hỏa Phượng Hoàng nuốt vào, sau đó cấp tốc luyện hóa. Oanh. Toàn thân Hỏa Phượng Hoàng tức thì được bao bọc trong ngọn lửa đủ mọi màu sắc. Vương Khả lại không nóng nảy mà từ từ bay đến chỗ thi thể Tử Liên Ma Thần, tìm tòi một lúc, rất nhanh, mấy thứ pháp bảo như vòng tay trữ vật của Tử Liên Ma Thần đã nằm gọn trong tay Vương Khả. Vương Khả kiểm tra một lát, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, quả nhiên, người làm qua nhân hoàng đều rất có tiền. Cẩn thận thu hồi tiền tài, Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, thi thể Tử Liên Ma Thần liền triệt để hòa tan, triệt để hóa thành năng lượng, dung nhập vào trong Thiên Đạo Đăng Tiên Châu. Một viên hạt châu vàng óng ánh lơ lửng trước mặt Vương Khả. Vương Khả cầm lấy viên Thiên Đạo Đăng Tiên Châu kia. Thiên Đạo Đăng Tiên Châu này còn có thể ăn được không? Nó vừa mới ăn người. Giờ đưa cho ta. Cho tiền ta cũng không ăn, ghê bỏ mẹ. Hơn nữa, ta cũng đâu có nhu cầu để thăng tu vi. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Lật tay, Vương Khả lấy ra một chiếc hộp ngọc, cất Thiên Đạo Đăng Tiên Châu vào trong đó. Oanh! Đúng lúc này, toàn thân hỏa phượng hoàng rung lên, quanh thân cuồn cuộn đủ loại hỏa diễm, khí tức trên người lại trướng thêm một phần, hỏa diễm đủ mọi màu sắc quanh người dường như cũng nhiều một loại nhan sắc mới. Ngươi luyện hóa xong rồi? Vương Khả hỏi. Đã luyện hóa xong. Vương Khả, mấy năm nay dù được sư tôn hỗ trợ, song muốn tìm đủ loại thần hỏa vẫn vô cùng gian nan, không ngờ, vừa về đã được đến một loại mới. Ngươi thật tốt. Hỏa Phượng Hoàng vui mừng nói. Thế là được. Vậy ngươi biến thành hình người đi, nơi này không có ai, ít nhất cũng phải để ta nắm tay một cái chứ. Vương Khả mong đợi nhìn Trương Lý Nhi. Ách! Tạm thời e là không biến được. Trương Lý Nhi thoáng ngây người. Cái gì? Ý gì vậy? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Lý Nhi. Giao trì thần công của ta đang tu luyện đến thời khắc then chốt, giờ đã luyện hóa lượng lớn thân hỏa, sắp xung kích đến đăng tiên cảnh, ta thu thập thần hỏa bằng cách nuốt trôi, bởi thế cũng hạn chế ta biến hình. Trước khi thành là đăng tiên cảnh, ta chỉ có thể giữ nguyên hình Thái Phượng Hoàng. Trương Lý Nhi buồn bực nói. Cái gì? Cái gì? Ngươi không biến thành người được. Vương Khả cả kinh kêu lên. Không phải không biến thành người được, là tạm thời không cách nào biến trở về, chờ tu vi ta tăng đến đăng tiên cảnh là sẽ bình thường. Trương Lý Nhi nói. Thế thì khác gì? Vương Khả tròn mắt nói. Mẹ nó, ngươi không biến lại thành hình người được, vậy ta phải làm thế nào? Nắm tay không được, chẳng lẽ bắt ta nắm lấy cánh tìm xúc cảm? Còn nữa, muốn hôn một cái thì phải làm sao? Không còn đôi môi ướt át, chỉ có mỗi mỏ chim nhọn hoắt. Ta không làm được. Ta cũng rất đành chịu. Hay là, ngươi có thể tự thôi miên chính mình? Trương Lý Nhi an ủi. Vương Khả thử nghĩ tới dáng người nóng bồng của Trương Lý Nhi lúc trước, còn cả đôi môi khêu gợi trước kia, sau đó nhìn hỏa phượng hoàn toàn thân lông vũ và mỏ chim nhọn hoắt trước mắt, trầm mặc một lúc lâu. Thế nào? Có cảm giác chưa? Hỏa Phượng Hoàng hỏi. Nét mặt Vương Khả đầy vẻ chán chường, căn bản không nhập vai được. Không sao, dần sẽ thành quen thôi, vừa khéo, ngươi chính là hình người, có thể cho ta sở sờ. Ta sẽ không thoát vai, còn sẽ có cảm giác rất lạ. Rất kích thích. Trương Lý Nhi thần sắc khẽ động nói. Lấy thân chim sở ta. Còn kích thích. Sao ngươi lại có suy nghĩ biến thái như vậy được? Vương Khả trừng mắt nói. Làm gì biến thái, ta cảm thấy rất kích thích thật mà. Trương Lý Nhi đắc ý nói. Vương Khả, bằng ai mẹ nó, chẳng lẽ ta mệnh phạm thiên sát cô tinh? Thật vất vả mới chờ được bạn gái trở về, kết quả lại thành thế này. Nhìn thấy được, nhưng không hạ thủ được a. Vậy, phải chờ bao lâu? Vương Khả mong đợi hỏi. Vừa nãy đã nói rồi, đợi đến đăng tiên cảnh là được. Hoặc là ta tự ngộ ra. Đột phá đến đăng tiên cảnh, nếu không ta được thêm một ít thần hỏa, chỉ cần thành là đăng tiên cảnh, hẳn ta có thể biến trở lại hình người. Trương Lý Nhi nói ra. Cái gì gọi hẳn có thể biến trở lại hình người? Vương Khả tròn mắt nói. Ách, ta chỉ đang diễn tả khiêm tốn chút thôi. Không đạt tới đăng tiên cảnh, ta cũng hết cách. Trương Lý Nhi lắc đầu. Đăng tiên cảnh. Vương Khả thoáng sửng sốt. Sau đó cúi đầu nhìn xuống hộp ngọc trong tay. Ngươi muốn để ta ăn viên Thiên Đạo Đăng Tiên Châu kia? Ta không ăn, Thiên Đạo Đăng Tiên Châu này vừa mới hấp thu thi thể Tử Liên Ma Thần, nó ăn người. Nếu ta ăn thứ này, chẳng phải bằng với ta cũng ăn người. Ghê lắm, ta không ăn. Trương Lý Nhi lập tức cự tuyệt nói. Vương Khả, Su, yên tâm, không bao lâu nữa, ta liền có thể thành là Đăng Tiên Cảnh. Hiện tại ta đã có 19 loại thần hỏa, cộng thêm bản mệnh đan hỏa ngươi cho ta, tổng cộng là 20 loại, theo như sư tôn ta miêu tả, lấy được nhiều thần hỏa như vậy, tối đa chỉ cần thời gian mấy năm liền sẽ đạt tới đăng tiên cảnh. Trương Lý Nhi an ủi nói. Còn phải đợi mấy năm? Vương Khả tuyệt vọng thốt lên. Lúc nào cuộc sống hạnh phúc mới có thể đến với ta? Rõ ràng bạn gái đang ở ngay trước mặt, lại. Đúng rồi, ta nghe nói thiên đạo đăng tiên châu này không thể để lâu liền sẽ mất đi hiệu lực. Phải nhanh chút tìm người ăn vào. Hay là, ngươi ăn đi. Như thế có thể giúp ngươi càng nhanh đạt tới đăng tiên cảnh. Trương Lý Nhi nói. Cái thứ này còn có cả hạn sử dụng. Vương Khả tròn mắt. Đúng vậy, bên trong chứa thiên đạo chúc phúc, thiên đạo tự nhiên không khả năng thời thời khắc khắc chờ ngươi, hơn nữa nó còn bị dùng qua một lần, hạn sử dụng nhất định sẽ càng ngắn. Trương Lý Nhi nói. Vương Khả, bằng sai, nếu ngươi không muốn ăn, vậy để cho đệ đệ ta ăn. Trương Lý Nhi nhìn Vương Khả, gợi ý nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.